Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, hai đoạn long hóa. Hai con người màu đen, converter dung kiều cầu phiếu thiên cừu, tiên thiên cảnh thực lực, nếu là không liên quan đến Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không như vậy xung động, có thể tình huống hôm nay đã bất đồng. Mình tuyệt đối sẽ không nhìn như vậy thiên cừu ở lại Nhan Như Ngọc bên người. Đây không phải là bác sĩ, đây là độc y, ẩn bên trong trong một nhất định có mưu đồ. Hết thảy đều đưa mùi dùi chỉ hướng Hoa Nhất Hằng. Xung động, vậy cũng cần xung động sức. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể bằng vào hai đoạn long hóa kích thích. Còn có chính là thiên linh tinh hấp thu. Cũng không phải là trở lại nhà trọ độc thân, mà là ở giải trí đế hoàng một nơi khách sạn trong phòng. Dịch Tiểu Phi cần một cái yên lặng hoàn cảnh, hấp thu thiên linh tinh năng lượng, không ngừng làm dịu bên trong thân thể mỗi một nơi tế bào. Rồng Lưu Manh biết Dịch Tiểu Phi quyết định, giống vậy sẽ thêm sức lực trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Trở về thời gian, đã đêm xuống. Dịch Tiểu Phi trong tay phải nắm thiên linh tinh, trần lộ ra ngoài sống lưng trong, vậy hình xăm huyết long, bắt đầu di động, trông rất sống động hình dáng, dương nanh múa vuốt, tương đối hung mãnh, nhất là ở nơi này trong phòng. Dịch Tiểu Phi sau lưng có hư ảnh tạo thành, đây là một con rồng đằng, hình thành từng cái lưu động hơi thở, ở Dịch Tiểu Phi trên mặt. Một nhiều sợi gân xanh ôm lấy, muốn mình thân thể, chịu đựng ở cực hạn, đôi mắt một mảnh máu đỏ, đôi mắt máu đỏ, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi sử dụng một đoạn long hóa tượng trưng. Còn chưa đủ, không đủ, trong cơ thể nguyên lực, không ngừng xung thứ, muốn xông phá sau cùng một đạo phòng tuyến, nếu là đem cuối cùng này một đạo phòng tuyến xông phá. Vậy mình còn có thể trở thành đại tông sư hậu kỳ cảnh. Tiểu Phi, thêm sức lực, ta thấy được à? Rồng Lưu Manh áp lực thật ra thì vẫn rất lớn. Dẫu sao như vậy đột phá, hắn phải bảo vệ ở Dịch Tiểu Phi. Đến lúc đó đột phá chưa đột phá, ngược lại bởi vì là đột phá cắn trả, thực lực ngược lại hạ xuống, thì phiền toái. Đây đối với thân thể tổn thương vẫn rất lớn. Dịch Tiểu Phi cảm giác tim mình nhảy tốc độ, tăng nhanh không thiếu, mà trong cơ thể nguyên lực ở khơi thông trong, chọc thủng tầng nào ngăn cách, cả người trong cơ thể nguyên lực, trở nên nồng hậu, đại tông sư trung kỳ cảnh, lên cấp là đại tông sư hậu kỳ cảnh, cái này một phần thực lực tiến bộ, lấy được nguyên lực tăng phúc, ngược lại là vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi bất ngờ. Cảm giác thân thể mình mỗi một cái vị trí đều có một loại tương đương cường hãn chạy nước rút lực độ. Nhất là sau lưng hình xăm huyết long, ở phun trào sau đó, biến hóa, máu đỏ kia, màu sắc càng ngày càng nồng đậm. Cái này đậm đà để cho cái này hình xăm huyết long biến thành màu đen, một cái chớp mắt này ở giữa, sau lưng du động hình xăm huyết long. Đã không phải là huyết long, mà là một con hắc long. Cái này hắc long mang tà ác hơi thở. Dịch Tiểu Phi đôi mắt máu đỏ, một khắc sau, biến thành hai con ngươi màu đen. Cái này hai con ngươi màu đen thay đổi. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Hai đoạn long hóa, lại tới hai đoạn long hóa tăng phúc, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên lực bắt đầu thay đổi. Cái này thay đổi tốc độ rất nhanh, một thành chân nguyên lực đổi thành, 20% chân nguyên lực đổi thành, 30% chân nguyên lực đổi thành, cho đến 100% thật nguyên lực đổi thành. Không thể nghi ngờ là đem trong cơ thể nguyên lực tăng lên tới thật nguyên lực trình độ. Tiên thiên cảnh, toàn thân đều là chân nguyên lực, đây là tiên thiên cảnh ký hiệu. Cảnh giới tăng lên tới đại tông sư hậu kỳ cảnh, đang sử dụng hai đoạn long hóa dưới tình huống, màu đen trong con ngươi, để cho Dịch Tiểu Phi cả người cũng lộ ra một loại tà khí. Giờ khắc này, chính là tiên thiên cảnh. Liền cửu châm phong đính cũng không cần vận dụng. Có thể cái này đột phá bây giờ nhìn lại, tựa hồ rất đơn giản vậy. Thật ra thì ngay vừa mới rồi, Dịch Tiểu Phi vẫn cảm giác được hung hiểm. Rồng lưu manh bảo vệ mình, năng lượng tiêu hao so mình tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Tiểu Phi, sau này liều mạng lúc này không phải dẫn theo ta. Mới vừa nếu là xuất hiện cái gì nhỏ tình trạng, ngươi biết hậu quả sao? Mệt chết bố, bố thật sự là ngươi bảo mẫu. Rồng lưu manh mở miệng gặp, cái loại đó giọng cũng tỏ ra rất cố hết sức. Cảm ơn ngươi, ông bạn già, cùng rồng lưu manh quan hệ giữa. Thật ra thì không cần nhiều lời. Hai người mặc dù cãi vả, nhưng là lẫn nhau bây giờ cái loại đó tình cảm, tuyệt đối là không có lời. Đừng như vậy làm kiêu. Ngươi như vậy làm ta đều muốn bán cái mông cho ngươi. Giải quyết cái lão già đó, người đàn ông nói ra, liền muốn làm. Ngươi bây giờ chính là Diêm Vương, để cho hắn canh ba chết, không thể để cho hắn sống đến canh năm. Rồng lưu manh nhạo báng nói, chẳng qua là ngay sau đó cùng Dịch Tiểu Phi nói một ít những chuyện khác, liền lâm vào trong ngủ mê. Rồng lưu manh cần nghỉ ngơi một chút, nó tiêu hao so với Dịch Tiểu Phi phải nhiều quá nhiều. Từ trên giường xuống, Dịch Tiểu Phi đi trong phòng tắm, vọt vào tắm một cái, đổi lại cả người áo quần mới tinh. Dựa theo gương, Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, Thiên Cừu, không biết sau khi ngươi chết, Hoa Nhất Hàng sẽ là như thế nào vẻ mặt. Ta ngược lại có chút mong đợi. Từ bên này rời đi, đã là ban đêm, đối với Thiên Cừu hành tung, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên kêu Tần Hải Phách an bài tai mắt, nhìn chằm chằm khu nhà ở Cẩm Tú bên kia. Lấy được hành tung tin tức sau đó, liền chạy tới mục tiêu. Bởi vì là Thiên Cừu biết ngày hôm nay sẽ có người tới tìm phiền toái, lựa chọn địa phương không thể nghi ngờ là vắng vẻ, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Dưới đêm tối, ở thành phố Trung Hải một nơi núi rơi trên sườn núi, có một cái lương đình. Bên này cho dù là ban ngày cũng hiếm có người tới, nhiều nhất là một ít tập thể dục sáng sớm người yêu thích. Buổi sáng sẽ tới một chút, nhưng bây giờ là buổi tối 10 giờ, nơi này hết thảy yên tĩnh đáng sợ. Ở trong lương đình, có côn trùng bay, những côn trùng này phần đuôi có huỳnh quang. Bất quá đây không phải là đom đóm, là Bắc Cương miêu tộc bồi dục một loại cổ trùng. So với đom đóm mà nói, phần đuôi huỳnh quang sẽ càng thêm lóe sáng. Chẳng qua là mười mấy con côn trùng ở chung quanh lần quẩn bay, không thể nghi ngờ là đem chung quanh tô điểm rất sáng. Cho nên nói cổ trùng rất thần kỳ, một ít đặc thù cổ trùng thì có đặc thù chỗ dùng. Ít nhất bây giờ cổ trùng không có bất kỳ lực công kích, chẳng qua là chiếu sáng công cụ thôi. Ở trong lương đình, Thiên Cừu bóng người đứng, tự tin của hắn hoàn toàn liền có thể chờ lúc ban ngày hậu. Cái đó dạ đến, ở lương đình bên cạnh trên bậc thang, có tiếng bước chân vang lên. Cái này tiếng bước chân vang lên, để cho đứng Thiên Cừu xoay người nhìn lại. Cái này vừa thấy dưới, để cho Thiên Cừu cau mày. Bởi vì thế người cũng không phải là ban ngày cái đó mang mặt nạ tiểu tử, là một người khác, Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Thiên Cừu con ngươi chuyển một cái, ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhìn dáng dấp có chút bản lãnh, thân phận này lại có thể ẩn núp giỏi như vậy, không sai biệt lắm đã biết với nhau liên quan. Dạ, chính là Dịch Tiểu Phi. Bất quá cái này hai người cũng là muốn trừ đi cản Hoa Nhất Hàng đường, bây giờ ngược lại là tỉnh phiền toái. Nếu là một người, vậy thì thống thống khoái khoái giết. Lão già kia, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Không lâu, không lâu, ta rất nhanh liền rời đi. Bất quá ngươi đầu của tiểu tử này ta muốn cho Nhất Hàng làm lễ vật. Thiên Cừu tuét miệng cười một tiếng, cả người tỏ ra rất âm u. Kinh khủng chân nguyên lực từ trên người tung tóe liền đi ra.